Chương 309. Cơn giận của Trần Mộ. Lưới điện vừa chạm đến quần áo của hắn, một luồng khói bốc lên, góc áo bị lưới điện chạm phải lập tức hóa thành tro bụi. Không còn thời gian nữa, hắn đã không còn thời gian đi thử nghiệm những loại kết cấu khác, chỉ vài giây nữa. Không, có lẽ chỉ cần nửa giây nữa thôi, hắn cũng sẽ giống như góc áo vừa rồi, hóa thành tro bụi. Mọi thứ trước mắt dường như thoáng trở nên thông thả rất nhiều. Cảm giác đã bị nguy hiểm kích thích, điên cuồng vận chuyển với tốc độ nhanh chưa từng có. Nhưng thần kỳ là trong lòng Trần Mộ cảm thấy bình tĩnh vô cùng. So với những lúc nín thở trong bể nước để rèn luyện cảm giác, còn muốn bình tĩnh hơn. Giống như một người đứng ngoài xem, trong tình trạng tỉnh táo, đánh giá chính mình, đánh giá những gì mà mình đang gặp phải. Nhưng trên thực tế, hiện tại chính mình đang gặp phải nguy hiểm gấp nhiều lần. So với ngày thường, nín thở trong nước để rèn luyện cảm giác còn muốn nguy hiểm gấp trăm lần. Cảm giác tựa hồ xảy ra biến hóa gì đó. Cảnh vật xung quanh chợt rõ ràng hơn trước rất nhiều. Hắn thậm chí có thể cảm nhận được những kết cấu tia điện cơ hồ áp vào mặt hắn. Mỗi một chi tiết đều cực kỳ rõ ràng. Trần Mộ không nhịn được, lại một lần nữa lộ ra vẻ cười khổ. Không thể ngờ, cảm giác của chính mình lại xảy ra đột phá trong khoảnh khắc cuối cùng khi tính mạng sắp chấm dứt. Càng làm cho hắn cười khổ, chính là sự đột phá cảm giác mới lại không đưa tới một chút trợ giúp nào cả. Đột nhiên, vẻ mặt cười khổ chợt ngừng lại. Quần sáng mà hổ phách trước người Trần Mộ đột nhiên tản mát ra một loại dao động năng lượng mà hắn chưa bao giờ gặp. Lúc này, quần sáng vo luân tạo ra vừa chuyển động hết một vòng. Lưới điện đang cấp tốc co vào, đột nhiên ngừng lại. Lúc này, lưới điện cách Trần Mộ chỉ 1cm mà thôi. Lưới điện đột nhiên ngừng lại giữa không trung. Trong chớp mắt, nó bắt đầu vặn vẹo, biến hình, tựa như một bàn tay rất lớn đang giãy giụa trong cái lưới do vô số tia điện tạo thành. À, giọng nói của người thanh niên tóc trắng không còn bình tĩnh nữa mà mang theo vẻ kinh ngạc vô cùng. Những tia điện ở gần bắt đầu hướng quần sáng đi tới. Rất nhanh, quần sáng giống như một hố đen hút sạch toàn bộ lưới điện vào trong nó. Trong con mắt của Trần Mộ thì cả quá trình dường như rất chậm. Trên thực tế, chỉ là trong chớp mắt, toàn bộ lưới điện hoàn toàn bị hút vào trong quần sáng. Quần sáng chuyển từ màu hổ phách sang màu trắng bạc, trôi nổi giữa không trung, không hề nhúc nhích. Kế tiếp sẽ phát sinh những gì? Trần Mộ không biết, nhưng hắn phản ứng cực nhanh. Trước khi lưới điện biến mất một khắc, hắn bằng tốc độ nhanh nhất hoàn thành việc ngừng hoạt động của tạp phiến. Bất chấp quần sáng này sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn, Trần Mộ quyết đoán chuyển sang sử dụng thoát vị toa, tấm tạp phiến mà hắn quen thuộc nhất. Mặc dù lưới điện bị phá tan hoàn toàn, nhưng vầng sáng không biến mất mà vẫn trôi nổi giữa không trung. Trần Mộ rốt cuộc có thể thả lỏng cơ thể một chút. Khi ngẩng đầu trở lại, ánh mắt của hắn tràn ngập sự lạnh lẽo, đằng đằng sát khí. Vô luận là ai đều khó có thể giữ bình tĩnh trong tình huống vừa rồi. Hành động vô lễ của đối phương hoàn toàn chọc giận Trần Mộ. Không một chút do dự, tay hắn vung lên, vài đạo năng lượng của thoát vĩ toa phát ra, động tác dưới chân rất nhanh, thân ảnh thoáng một cái hướng đối phương đánh tới. Tiếng rít kỳ dị phát ra nhất thời, tràn ngập toàn bộ căn cứ. Bác Neo và Hề Bình đang bộn bề công việc bỗng nhiên thần sắc biến đổi. Âm thanh này bọn họ rất quen thuộc, là âm thanh phát ra khi ông chủ chiến đấu. Tập trung, toàn đội tập trung! Hai con mắt của bác Neo chuyển sang màu đỏ sậm, hét lên thật to. Nếu như có người ở gần có thể nhìn thấy ánh lửa trong mắt hắn đang hiện lên điên cuồng. Lúc này bác Neo tựa như một con sư tử bị chọc giận, nhắm thẳng kẻ thù phóng tới. Nghe thấy tiếng rít vang lên, tất cả mọi người vội vàng chạy tới. Phản ứng của Điểu Vũ và Ninh Nhạc nhanh nhất. Tầng 7! Trong mắt của hai người hiện lên một tia sáng mãnh liệt, cùng hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng hướng về phía tầng 7 lao tới. Tập Thủy Nhất vốn đang ở trong phòng trị liệu phụ trợ Tô Lưu Triệt Nhu cũng lao ra, bay lên trời. Một bóng người giống như khói nhẹ nhàng xuất hiện phía trước mọi người, áp sát vách tường giống như quỷ mị tiến lên tầng 7, là Quy. Cao thủ vô tập lưu, thật không ngờ bây giờ còn có cao thủ vô tập lưu lợi hại như vậy sao? Trong đám người không thiếu những người có ánh mắt tinh minh, không nhịn được mà kinh ngạc hô lên. Vô tập lưu, đầu óc người có vấn đề thật rồi. Vô tập lưu bị đào thải đã bao nhiêu năm, như thế nào lại có cái gì cao thủ? Ta dám chắc tên kia sử dụng một loại tạp khí lưu tạp nào đó, có gì mà kinh ngạc? Ngay lập tức có người phản bác. Trong nháy mắt, năm tiểu đội tạp tu đã hoàn thành tập kết. Lúc này bác Neo đã tỉnh táo trở lại. Tiểu đội 1, 3, 5 nhanh chóng tiến lên tầng 7. Những tiểu đội còn lại chuẩn bị tùy thời tiến hành trợ giúp. Mọi người vừa chuẩn bị thực hiện mệnh lệnh thì một bóng người đột nhiên từ tầng 7 vọt ra, mà phía sau hắn lại còn có một đạo hư ảnh. Không chơi, không chơi! Người phía trước liều mạng phóng đi, gấp gáp muốn thoát khỏi bóng phía sau. nhưng đạo hư ảnh ở phía sau bám dai như đĩa. Vô luận hắn tiến hướng như thế nào cũng không thoát. Mọi người ở phía dưới ngẩng mặt nhìn lên, hai mắt trợn tròn. Người kia không phải là Tiếu Ba hay sao? Hình như ta đang hoa mắt. Có người nghi ngờ hỏi. Đúng vậy, chính là hắn. Người bên cạnh thì thào một cách vô thức. Trong đại sảnh lạnh ngắt như tờ, chỉ nghe thấy Tiếu Ba oa oa kêu to, trốn tránh khắp nơi, chật vật đến cực điểm. Bác Nèo cũng trợn tròn mắt, hắn biết rõ người phía sau là ai. Ông chủ, đó chính là ông chủ. Chứng kiến cặp mắt đỏ lừ của ông chủ, bộ dạng đằng đằng sát khí, nghiến răng nghiến lợi, bác Nèo không khỏi cảm thấy lạnh người. Ông chủ nổi giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Hắn không nhịn được, thầm đoán xem kẻ đang chạy phía trước đã làm gì. Không thể ngờ là có thể kích nộ một người hiền lành như ông chủ, đến mức muốn đem người kia chặt thành trăm mảnh. Sau khoảng 10 giây, mọi người mới bắt đầu có phản ứng, xôn xao hẳn lên. Đám người phía dưới thoáng một cái đã ồn ào như chợ. Người này là ai? Không thể ngờ lại có thể đuổi đánh Tiếu Ba. Tiếu Ba là ai? Là tạp tu mạnh nhất trong căn cứ, là siêu cấp tạp tu. Hắn một mình vào rừng nửa năm mới trở về một lần. Một vị tạp tu thuộc loại nhân vật đứng đầu, không ngờ lại đang bị người đuổi đánh. Hơn nữa là còn bị truy đuổi đến mức không có khả năng đánh trả. Kẻ ở phía trước bị truy đuổi đến mức chật vật không chịu nổi, tóc tai bù xù, luôn miệng la hét. Thật sự có còn là Tiếu Ba sạch sẽ, phong độ cao ngạo, luôn tản ra khí thế cường đại dọa người sao? Lúc này, một số tạp tu ở phía dưới đã nhận ra Trần Mộ. Ồ, là ông chủ trẻ tuổi kia, là người tình của nữ y phụ tạp tu kìa. Người này đối với Tô Lưu Triệt Nhu vẫn nhớ mãi không quên. Một người đang đứng ở bên cạnh hắn, dường như là thủ lĩnh của cả nhóm, đột nhiên biến sắc, vội vàng nói. Câm miệng, ngươi không muốn sống nữa thì cũng không nên liên lụy chúng ta. Người ta có thể đuổi giết Tiếu Ba, giết chúng ta chẳng phải giống như giết gà hay sao? Lão đại, gà không chạy thoát, nhưng chúng ta có thể chạy thoát. Người này nhịn không được mà nói. Tên thủ lĩnh không nhịn được nữa, đạp hắn ngã xuống đất, mắng to. Chạy thoát sao? Ngươi nhìn xem, Tiếu Ba hiện bị đuổi chạy như gà kia kìa. Ngươi so với Tiếu Ba thì như thế nào? Tiếu Ba hiện tại không bằng một con gà, ngươi còn muốn so với gà sao? Vô duyên, vô cớ, mới ra khỏi cửa, đã suýt bị giết chết. Đổi lại là một người khác, cũng sẽ không cảm thấy dễ chịu. Trần Mộ trong lòng, lửa giận bốc lên ngùng ngục, hận không thể ngay lập tức đem gã trắng kia đốt thành tro bụi. Hai con mắt đỏ như máu, dưới cơn thịnh nộ, thân pháp của hắn được phát huy đến mức tận cùng. Nhờ những kỹ xảo do quy và ma quỷ nữ truyền thụ mà hắn hiện tại nhanh như một tia chớp màu đen. Cảm giác vừa mới đột phá càng tăng gia sức mạnh chiến đấu của hắn. Thoát vị toa trên tay Trần Mộ, hướng thẳng tên trớ tiệt trước mặt mà bắn. Hận không thể bắn nát cái mông hắn thành cái rổ. Tiểu Ba có thể một mình trong rừng, song sáo lâu như vậy, thực lực của hắn tự nhiên là cường đại vô cùng. Chỉ là phương thức chiến đấu của Trần Mộ thật sự làm cho người khác vô cùng đau đầu. Tiết tấu chiến đấu của Trần Mộ rất nhanh, làm cho Tiếu Ba cảm thấy quắn lên đến phát cuồng. Hơn nữa, hắn phiêu hốt vô cùng, lúc gần, lúc xa, lúc thì bắn xa, lúc thì cận chiến. Tên quái vật này không biết từ đâu chạy tới. Hắn đến tột cùng là vô tập lưu hay là tập tu? Trông thì gầy, nhưng lực bộc phát sao lại trâu thế? Độ linh mẫn của cảm giác không ngờ là không kém mình bao nhiêu. Tạp tu chính quy bây giờ cũng tập chạy bộ sao? Năng lượng toa trên tay hắn cũng quá ác. Lòng năng lượng của mình không ngờ chỉ có thể đỡ được 3 phát. Còn cái vòng sáng kỳ quái, ngay cả năng lượng cũng có thể hấp thu sao? Điểm chết người, chính là người này chuyên môn du đấu, thật là xảo quyệt và nham hiểm. Tiểu Ba không chỉ không tìm được cơ hội ra tay, mà còn bị hành hạ đến mức choáng váng, đầu qua cả mắt, khóc không ra tiếng. Đừng tưởng rằng ta không có cách nào, cùng lắm thì lưỡng bại câu thương. Tiểu Ba nghiến răng, nghiến lợi, trong lòng cực kỳ phẫn nộ, vừa định xoay người thì đột nhiên nghe được tiếng rít, nhất thời hồn phi phách tán. Động tác dưới chân so với ý nghĩ còn muốn nhanh hơn, quạch một cái liền vọt thật xa, vừa phi thân, vừa liếc mắt nhìn. Không được, mạng nhỏ quan trọng hơn, chạy thôi. Tên tóc trắng phía trước sử dụng khí tạp lưu cực kỳ thành thục, đến giờ thoát vị toa của Trần Mộ chỉ tạo ra vài lỗ thủng trên quần áo hắn, chứ chưa được tích sự gì. Cảm giác của đối phương rất nhanh nhạy, chỉ cần có một chút năng lượng dao động là hắn có thể phát hiện. Đám đông phía dưới, người người đều ngửa mặt nhìn hai người bay tới bay lui trên bầu trời, một màn biểu diễn truy kích và phản truy kích cực kỳ đặc sắc đang diễn ra. Nếu có thể học được một chút thì lợi ích không phải là nhỏ. Người đuổi theo phiêu hốt quỷ dị, lợi dụng tất cả các điều kiện đến cùng cực. Người chạy trốn trơn trượt như mỡ, mặc dù có chút chật vật nhưng chưa hề bị thương. Những tạp tu thủ hạ của Trần Mộ thấy vậy đều tấm tắc không thôi, không ngừng trao đổi một chút tâm đắc. Điểu Vũ, Ninh Nhạc và Tập Thủy Nhất, ba người, không ngừng vung tay chỉ trỏ, dường như đang cực kỳ hưng phấn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu Lập Thiến kinh ngạc, giật mình, nhìn hai bóng người, một trắng, một đen.